Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, thu thư. Cho nên Tô Bạch chỉ có thể đem đan dược tồn tại chính mình ba lô rồi. Sắp đến thời gian thời điểm lấy ra một viên giao cho Tần Quỳnh. Chắc chắn chờ đến 5 tháng sau đó. Cái kia tiểu mạnh thường Tần Thúc bảo sẽ một lần nữa lóng lánh ở đại đường trên võ đài. Ngươi nói tiểu tử kia đi cho Thúc bảo xem bệnh đi. Hoàng cung đại nội, Lý Thế Dân có chút khó tin nói. Vương Hỷ gật gật đầu nói. Chính là, hơn nữa trả lại cho Hồ Quốc Công một viên thuốc. Hồ Quốc Công ăn rồi sau này, bây giờ còn đang trên giường nhỏ ngủ say. Nghịch ngợm. Lần này Lý Thế Dân là thực sự có chút tức giận. Tần Quỳnh nhưng là Lý Thế Dân tâm phúc ái tướng. Vì hắn được qua bao nhiêu thương, lưu qua bao nhiêu huyết, Tần Quỳnh bệnh vẫn luôn là đè ở hắn trong lòng một tảng đá. Tiếp bây giờ quá một cái 9 tuổi hài tử nói muốn dọn đi tảng đá này. Khả năng sao? Vương Hưng nhẹ giọng nói. Bệ hạ bớt giận. Hồ Quốc Công cùng Vương Sửu Nghiêu cũng là không phải cái loại này xung động nghịch ngợm nhân. Tin tưởng bọn họ nhất định là có chính mình đạo lý. Lý Thế Dân cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo một ít. Sau đó hỏi, biết hắn cho Thúc Bảo ăn cái gì dược sao? Vương Hỷ lắc lắc đầu nói. Không biết, người chúng ta thậm chí cũng không biết hắn là lúc nào luyện ra đan dược. Tựa như trống giống xuất hiện một loại. Lý Thế Dân thở dài nói. Tiểu tử này, luôn là không để cho chấm bớt lo. Vương Hỷ, ngươi đi triệu đến 2 gã ngự y. Đi Hồ Quốc Công trong phủ đợi lệnh. Nói cho bọn hắn biết. Chỉ cần Hồ Quốc Công đi ra một chút ngoài ý muốn. Chấm sẽ phải bọn họ đâu. Phải, Vương Hỷ đáp đáp một tiếng. An tĩnh trở lại cây cột bên trong bóng tối, cũng chính là một cái thời gian nháy con mắt, nhân đã biến mất không thấy. Lý Thế Dân phảng phất sớm đã thành thói quen một dạng liền con mắt đều không nháy mắt. Tiếp tục phê duyệt tấu chương, chỉ là tâm đã có nhiều chút rối loạn. Tô Bạch ngồi xe ngựa trở lại ra, Tất Thanh đã chờ ở cửa. Tô Bạch đi vào trong phủ hỏi, tiểu bảo đây? Ngoặc kép. Tất Thanh cung kính nói, Vương thiếu gia vẫn còn ở Thiên Thính. Tô Bạch gật gật đầu nói, đi thông báo phu nhân một tiếng, nói cho hắn biết ta tối hôm nay muốn cùng tiểu bảo cùng nhau ăn cơm tối. Để cho nàng chờ ta. Thông báo đầu bếp một tiếng, tối hôm nay làm nhiều chút thịt dê. Tiểu bảo thích. Tất Thanh đáp đáp một tiếng, gọi qua 2 gã người làm. Để cho bọn họ đi truyền đạt Tô Bạch tin tức. Mình thì là theo sau lưng Tô Bạch. Muốn nghe một chút Tô Bạch còn có hay không cái gì phân phó khác. Đi tới Thiên Thính. Đẩy cửa phòng ra. Trong căn phòng Vương Tiểu Bảo đang ở nắm một quyển sách nhìn. Trong tay còn nắm một cọng lông bút. Thỉnh thoảng ở phía trên vẽ cái gì. Nghe được tiếng cửa mở. Vương Tiểu Bảo hướng cửa xem ra. Khi nhìn thấy bảo vệ là Tô Bạch sau này, để lộ ra một tấm đại đại mặt mày vui vẻ, ở đã có một chút biến thành màu đen chạng vạng tối. Lại phảng phất mang có quang mang, Tô Bạch quay đầu lại nói, Tất Thanh, kêu Vương Thanh Dương tới. Tất Thanh đáp đáp một tiếng, tự mình đi kêu Vương Thanh Dương rồi. Tô Bạch bước đi vào, nhìn Vương Tiểu Bảo trong tay sách vở nói. Mới vừa rồi đang nhìn cái gì đây? Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo đem thư đưa tới. Tô Bạch tiếp đi tới nhìn một chút. Nguyên lai là một quyển, Xuân Thu. Phía trên có chút văn tự. Bị Vương Tiểu Bảo dùng bút lông vẽ lên rồi vòng. Tô Bạch nhìn 2 trang sau công khai. Những thứ này nhất định chính là Vương Tiểu Bảo không nhận biết văn tự. Bất quá bằng vào còn lại văn tự. Hắn cũng có thể đại khái đoán được trong sách nội dung. Tô Bạch cười nói, Tiểu Bảo, những thứ này là tự ngươi không nhận biết đi. Vương Tiểu Bảo gật gật đầu nói, lão sư đã không dạy. Tô Bạch trầm ngâm một chút sau nói, ngày mai ta cho ngươi tìm một tiên sinh, người viết phong thư đi cho trước ngươi liên lạc thuộc hạ. Sau này chúng ta mạng lưới tình báo nơi làm việc liền do Liêu trai biến thành ta phủ đệ. Vương Tiểu Bảo cau mày nói, nhưng là như vậy rất dễ dàng liền sẽ cho người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới thiếu gia ngài a. Tô Bạch suy cười một tiếng nói, không sao, tìm tới ta thì có thể làm gì? Chỉ cần các ngươi làm việc cẩn thận một chút, không cho hắn chứng cớ không phải tốt mà. Vương Tiểu Bảo vẫn còn có chút lo lắng, bất quá hắn đã thành thói quen phục tùng Tô Bạch mệnh lệnh. Nếu thiếu gia làm cho mình viết thơ, tự viết là được. Tô Bạch tiếp tục nói, ngươi yêu cầu trong phủ ngây ngô một đoạn thời gian, trong phủ không người nào dám động tới ngươi, nhưng là ở bên ngoài liền không nhất định. Lần trước những cầu đó khẳng định không phải là cái gì ngoài ý muốn. Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái. Cái gì ngoài ý muốn có thể để cho hơn 100 con cầu đồng thời công kích một chỗ? Những cầu đó khẳng định đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Tô Bạch nhẹ giọng nói, chờ ta rời ngã ngọn núi kia, ngươi liền có thể tiếp tục. Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo chấn động trong lòng. Hắn tự nhiên là biết Tô Bạch nói ngọn núi kia là ai. Giật mình biểu tình còn không có ở trên mặt biến mất. Vương Thanh Dương liền ở bên ngoài đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tô Bạch sau hành lễ nói, tước gia, ngài tìm ta. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái, đưa tay chỉ một cái. Vương Tiểu Bảo nói, hắn bắt đầu ngày mai liền giao cho ngươi, ta đối với ngươi có 3 cái yêu cầu. Điểm thứ nhất, nhân là như thế nào cho ngươi, ngươi thì phải thế nào cho ta trả lại, lúc trở về không cho có thương tích tàn, không cho có ám thương. Điểm thứ hai, ta muốn hắn cường thân kiện thể, có nhất định năng lực tự vệ. Thứ ba điểm, dạy dỗ hắn cưỡi ngựa, biết chưa? Vương Thanh Dương gật đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút nhìn Vương Tiểu Bảo. Hắn không nhận biết Vương Tiểu Bảo, bây giờ còn đang suy đoán, vị thanh niên này cùng nhà mình đại nhân là quan hệ như thế nào đây? Tô Bạch hướng về phía ngoài cửa Tất Thanh hô, Tất Thanh, thức ăn thế nào? Tất Thanh cúi người chào nói, tước gia, thức ăn đã được rồi, chính là ngài mới vừa rồi phân phó thịt dê còn cần chờ một lát. Tô Bạch gật gật đầu nói, không gấp, vậy thì đang chờ đợi đi. Nói xong Tô Bạch nhìn về phía Vương Tiểu Bảo nói, ngày mai ta để cho Tất Thanh đi một chuyến thư viện, cho ngươi tìm một tiên sinh trở lại. Sau này mỗi ngày buổi sáng ngươi hãy cùng Thanh Dương luyện tập vũ nghĩa, cường thân kiện thể. Buổi chiều thời điểm với tiên sinh học chữ, đọc kinh giải nghĩa. Vương Tiểu Bảo gật đầu. Loại này phong phú chuyện mình, hắn vẫn rất thích. Vương Thanh Dương cũng là một cái thích trò chuyện thiên nhân. Ba người cứ như vậy một vừa chờ mang thức ăn lên, vừa tán gẫu. Tô Bạch còn lưu ý tới cửa có một cái thân ảnh nho nhỏ ở ngó giáo giác nghe lén. Không cần phải nói, nhất định là Triệu Nguyệt Nhi. Tô Bạch cũng không có điểm xuyên thấu qua. Bây giờ nói ra đến, hắn sợ cái này tiểu ni tử lúng túng. Rất nhanh thức ăn liền làm xong. Tất Thanh ở hỏi thăm qua Tô Bạch sau này, bắt đầu lên trên bưng thức ăn. Tổng cộng 8 đạo thức ăn, so với hôm qua còn nhiều hơn đi ra lưỡng đạo, chính là đầu bếp vừa mới làm được lưỡng đạo thịt dê. Tất Thanh cung kính đem Tô Bạch đặc chế đại chén kiểu lấy ra, giao cho Tô Bạch. Tô Bạch cười một tiếng, bắt đầu phong quyển tàn vân. Mà hắn đối diện hai vị này cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Trong lúc nhất thời trên bàn cơm, đũa ảnh rối rít. Tô Bạch bữa cơm này ăn rất tận hứng, vậy kêu là một cái vô cầu vô thúc a. Trong tay đại chén kiểu tràn đầy đều là cơm, phía trên đắp một tầng thịt dê, một đại dưới chiếc đũa đi, trong miệng liền nhét với con chuột khoét kho thóc như thế. Nhìn thêm chút nữa còn lại hai người, mặc dù chén muốn nhỏ một chút, bất quá lối ăn cũng chẳng tốt hơn là bao. Ăn xong bữa cơm, Tô Bạch vẻ mặt thoải mái xoa xoa bụng, nhận lấy Tất Thanh đưa tới khăn tay lau mép một cái nói. Được rồi, ta cũng phải đi về ngủ rồi. Tiểu Bảo cùng Thanh Dương cũng đi ngủ sớm một chút. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Ngày mai lúc luyện công sau khi đứng lên sớm một chút, phải. Phải, Tô Bạch lắc lư lộc cộc đi trở về phòng. Đẩy cửa một cái đã nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi chính ở bên trong phòng châm mã bộ đâu rồi. Tô Bạch cười một tiếng. Cái này tiểu nha đầu mới vừa rồi còn ở nhìn lén mình ăn cơm đây. Này trở về, tốc độ rất nhanh a. Tô Bạch cười nói, nương tử có thể ăn xong cơm tối rồi hả? Ngoạc kép, Triệu Nguyệt Nhi gật đầu nói, ăn rồi. Tô Bạch cười nói, thế nào hôm nay không đánh quyền, ngược lại là ghim lên mã bộ cơ chứ? Ngoạc kép, Triệu Nguyệt Nhi nói, quyền pháp hôm qua đã đánh rồi. Hôm nay không cần ôn tập, Tô Bạch đi tới Triệu Nguyệt Nhi bên cạnh nói. Sắc trời đã tối, luyện công cũng không nhất thời vội vã. Hay lại là thân thể trọng yếu a? Triệu Nguyệt Nhi nghe một chút thiên hơi chế. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút đỏ lên. Không phải là bởi vì nàng ngày ngày buổi tối đều tại Tô Bạch trong ngực ngủ. Mà là bởi vì nàng tư thế ngủ. Phải nói Triệu Nguyệt Nhi tư thế ngủ cũng là tương đối thần kỳ. Mỗi ngày tối ngủ thời điểm, nàng cũng sẽ ở trên giường thuận kim chỉ giờ toàn đi một vòng. Tối hậu thiên sắp sáng thời điểm, đầu còn có thể chính xác trở lại nguyên lai vị trí. Sau đó cả người biết bày thành một cái, đại, tử. Nàng trước ở nhà thì có tật xấu này, bây giờ lập gia đình sau này. Rất sợ phu quân sẽ ghét bỏ hắn. Tốt ập phu quân mình tương đối thân thiện. Coi như mình buổi tối chỉ chừa cho hắn một chút xíu ngủ địa phương. Hắn cũng không với chính mình phát giận. Tô Bạch đi tới Triệu Nguyệt Nhi đối diện. Cũng châm một cái mã bộ. Thân thể vừa vặn cùng Triệu Nguyệt Nhi là đối diện mặt. Nhìn Triệu Nguyệt Nhi cười nói. Vi phu cùng ngươi đồng thời châm mã bộ. Chúng ta nhìn một chút ai giữ vững thời gian lớn lên thế nào. Triệu Nguyệt Nhi thiếu chút nữa cười ra tiếng a. Nhà mình phu quân thế nào ngây thơ như vậy a. Có một loại ngây ngốc cảm giác đâu rồi. Bất quá loại này ngây ngốc cảm giác. Thật đúng là thích hợp bản thân a. Một giờ sau này, hai người mới kết thúc mã bộ. Trở lại ngủ trên giường thấy. Hôm nay Triệu Nguyệt Nhi hiếm thấy không có thuận kim chỉ giờ xoay tròn. Mà là, nghịch kim chỉ giờ, sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Vương Thanh Dương ngay tại nội viện bắt đầu huấn luyện lên Vương Tiểu Bảo đến. Mặc dù Vương Tiểu Bảo không học qua vũ, nhưng là thân thể tố chất coi như không tệ. Có thể đuổi theo Vương Thanh Dương tiết tấu, Vương Lãng đã bộ được rồi xe ngựa. Dựa theo đạo lý mà nói, võ tướng là không nên ngồi xe ngựa, mà là hẳn cưỡi ngựa tới hoàng thành mới đúng. Bất quá Tô Bạch năm nay vừa mới 9 tuổi, ngược lại là cũng không có cái gì nhân có thể kể một ít còn lại. Hôm nay là Lý Thừa Càn ngày cuối cùng đây kỳ nghỉ. Hắn cấp thiết muốn ở y thư trung tìm tới có thể trị liệu trưởng tôn hoàng hậu toa thuốc. Tô Bạch cũng tổng cộng tốn thời gian 3 ngày. Triệt để xem xong bên trong hoàng cung toàn bộ y thư. Làm người ta tiếc nuối là cũng không có tìm được chữa trị tức nhanh toa thuốc cùng phương pháp. Lý Thừa Càn mong đợi ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Tô Bạch an ủi, điện hạ không cần lo lắng. Mặc dù nói bên trong hoàng cung y thư không ít, nhưng là cũng không khả năng túi cùng thiên hạ y thư a. Bên ngoài còn rất nhiều y thư là chúng ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua. Nói không chừng quyển nào phía trên cho viết có thể trị hết hoàng hậu nương nương tức nhanh toa. Thuốc đây, Lý Thừa Càn thở dài nói. Ai, mò kim đáy biển a? Tô Bạch lại nghiêm mặt nói. Chỉ cần là có một chút điểm có thể trị hết hoàng hậu nương nương. Đừng nói là mò kim đáy biển. Coi như là đi khắp thiên hạ, cũng không thể buông tha. Chúng ta nên làm như thế nào? Thu thư, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,